Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, lấy vi tôn. Thật vẫn là cuồng vọng. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app 2 ngày sau. Tử gia, Tử Hạo Thiên chỗ ở trong. Dịch Tiểu Phi bóng người xuất hiện ở nơi đây. Đối với Tử Hạo Thiên chữa trị, càng ngày càng thuận lợi đứng lên. Trong này mà nói, muốn may mà Nhẫn Long Văn trợ giúp, nếu không, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Làm Tử Hạo Thiên đi vọt một cái tắm nước nóng sau đó. Đổi cả người quần áo, liền đi tới hậu hoa viên trong. Ở bên này trên bàn đá, có điểm tâm chuẩn bị. Rất nhanh, Dịch Tiểu Phi cùng Tử Hạo Thiên ngồi. Hôm nay Tử Hạo Thiên trạng thái tinh thần là càng ngày càng tốt. Luôn cảm giác mình cũng trẻ hơn liền tốt mấy tuổi dáng vẻ. Bệnh đau hành hạ, thật ra thì trọng yếu nhất không phải người mệt mỏi, mà là lòng mệt mỏi. Tiểu Phi, nếm thử một chút những thứ này điểm tâm có hợp khẩu vị hay không? Đây đều là ta thích ăn nhất. Thật ra thì, ta cái đó cháu gái nếu tới mà nói, tay nghề là hơn nữa không tệ, có thể cho ngươi nếm thử một chút. Tử Hạo Thiên cười lên tiếng. Đối với Dịch Tiểu Phi hắn bây giờ không thể nghi ngờ là càng xem càng hài lòng. Thật rất muốn toát một chút. Chỉ là bất kể là mình cái đó thất thường cháu gái. Vẫn là trước mắt Dịch Tiểu Phi tựa hồ cũng không có một chút hứng thú dáng vẻ. Tử lão, cái này có phúc ta cũng không cần. Người thằng nhóc này, cho ta làm cháu rể không tốt sao? Vậy sau này ngươi chính là ta Tử gia người. Ta sợ, ngươi như thế phải đem cháu gái kín đáo đưa cho ta. Ta có chút hoảng. Hoảng cái gì? Muốn không thật cho cái cơ hội. Thật ra thì cô gái rất tốt lừa gạt. Trực tiếp nhất một chút, chính là gạo sống nấu thành cơm chín. Như vậy là có thể. Tử Hạo Thiên nói, để cho Dịch Tiểu Phi có chút cảm thấy lại không đứng đắn. Bất quá vẫn là cười lên. Như vậy mới có ý tứ. Nếu là người cứng nhắc, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không tiếp xúc lâu như vậy. Hai người trò chuyện vẫn là tương đương có chút có cười. Tiểu Phi à, đây là các ngươi người tuổi trẻ thế giới. Bây giờ chúng ta đều già rồi. Ngươi cái này tiểu tử ta nhưng mà rất coi trọng. Ngón này y thuật, toàn bộ thành phố Trung Hải đều không tìm ra người thứ hai. Tử lão, ngươi khen nữa đi xuống. Ta cái đuôi đều phải vểnh lên dậy rồi. Ngươi tuổi trẻ mà. Chính là muốn nhiều khích lệ một chút. Gần đây đang làm gì? Mù lắc lư thôi. Còn có thể làm gì? Dù sao có tử lão ngươi bảo bọc. Ta sau này ở thành phố Trung Hải còn không phải có thể đi ngang. Dịch Tiểu Phi nhạo báng nói. Cầm lên một khối điểm tâm. Ăn, điểm này lòng là xốp giòn lòng bánh ngọt. Tương đối mềm mại. Ăn sau đó, Dịch Tiểu Phi mà nói. Lại uống một hớp trà. Nơi này đồng thời mà nói, ở cổ trạch bên ngoài xuất hiện một người. Người này chính là Hướng Vân Phi. Nàng xuất hiện để cho Tử gia rất nhiều người cũng nghênh đón. Dẫu sao đây chính là Tử gia khách khanh chữ thiên. Có đại tông sư cảnh thực lực người. Hướng đại sư, ngươi gần đây không phải rời đi thành phố Trung Hải liền sao? Làm sao như vậy mau trở lại? Chủ ý này chào đón một người, là Cảnh Nghiễm, Tử Hạo Thiên hộ vệ. Ban đầu cùng Dịch Tiểu Phi có thể là có trong lời nói mâu thuẫn. Mặc dù Dịch Tiểu Phi bây giờ là khách khanh chữ thiên, có thể ở Cảnh Nghiễm trong mắt, chỉ là một biết chút y thuật ló đầu tiểu tử thôi. Hắn thật ra thì thật chẳng phải đợi gặp Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao ở hắn trong mắt, Tử gia ngoài ra hai người khách khanh, thiên, đó mới là hẳn bị chân chính tôn trọng. Cảnh Nghiễm, tử lão đâu, ở hậu hoa viên trong, cùng một tiểu tử chưa ráo máu đầu chung một chỗ. Tiểu tử chưa ráo máu đầu, Hướng Vân Phi cùng Cảnh Nghiễm quan hệ không tệ. Hơn nữa Cảnh Nghiễm mà nói, cũng có tông sư đỉnh phong thực lực, đợi ở Tử lão bên người đã thời gian rất lâu. Điểm này mà nói, Hướng Vân Phi cũng sẽ không ở trước mặt bày cái gì đại tông sư cảnh cái giá. Thế nào, ngươi cùng tên mau đầu tiểu tử kia có mâu thuẫn? Ta đối với ngươi nhưng mà rất hiểu, cần phải gọi ta người trừng phạt một chút không? Được rồi, hôm nay Tử lão bệnh, cần hắn chữa cho chữa trị. Hơn nữa thằng nhóc này tuổi còn trẻ, đã cùng Hướng đại ca ngươi vậy đi, là Tử gia khách khanh chữ thiên. Cái gì? Khách khanh chữ thiên? Cái này làm cho Hướng Vân Phi nhíu mày một cái, đi lại bước chân ngừng một chút, vẫy tay báo cho biết một chút. Lần này những người khác tất cả tản ra, đi làm chuyện của mình đi. Khách khanh chữ thiên, để cho một tên tiểu tử có. Không đúng, ngươi trước nói, Tử lão bệnh, chuyện gì xảy ra? Tử lão khỏi bệnh rồi. Cái này làm cho Hướng Vân Phi mặt đầy vẻ kích động. Đừng xem Hướng Vân Phi có đại tông sư cảnh thực lực, có thể ở Tử lão trước mặt, nhưng mà rất cung kính. Bởi vì là Tử lão mà nói, đã từng ở hắn gặp rủi ro thời điểm, cứu giúp qua mạng hắn. Cái này một phần ân tình, hắn là vĩnh viễn sẽ không quên. Thằng nhóc kia quả thật có bản lãnh. Một điểm này ta cũng không thể nói gì. Bất quá cho là có chút bản lãnh, liền ngông cuồng rất. Người tuổi trẻ chính là như vậy. Bất quá cho dù là cứu chữa Tử lão, muốn là thật quá đáng, trong mắt không tôn trọng trưởng bối mà nói, ta cũng sẽ xuất thủ dạy dỗ. Dẫu sao ta cũng là khách khanh chữ thiên, địa vị còn là giống nhau. Hướng đại ca, ngươi nói không sai, nếu không, sợ rằng thằng nhóc này, cho là có bản lãnh như vậy, đều phải đạp phải đầu ngươi đi lên. Bất quá, ngươi lần này không phải đi ra ngoài sao? Làm sao mau trở lại? Cảnh Nghiễm hướng Hướng Vân Phi tò mò hỏi. Thật ra thì sớm trở về, bất quá ở hai ngày trước, ta trợ giúp Lệ Đoá thời điểm, đụng phải phiền toái. Lệ Đoá, cái này ta ngược lại là nghe nói qua, tựa hồ gần đây Giang Bắc mảnh khu vực kia đưa vào hoạt động quyền, muốn lần nữa định đoạt. Người cái này đường đường người đại tông sư cảnh, đi hỗ trợ hắn sao? Như vậy chỉ sợ là bắt vào tay. Bất quá có thể mời được Hướng đại ca ngươi, cái đó Lệ Đoá sợ là phải chảy máu nhiều. Hướng đại ca, kiếm một số lớn, có thể muốn mời khách nha. Ở Cảnh Nghiễm trong mắt, Hướng Vân Phi thực lực ra tay, tuyệt đối có thể lực áp hết thảy. Bất quá Hướng đại ca, ngươi nói phiền toái là cái gì? Cùng ngươi nghĩ vừa vặn ngược lại, ta thua rất thảm, bị một người để cho ba chiêu, sau đó một chiêu đánh bại. Nếu là người này cùng ta sinh tử tương bính mà nói, ta tuyệt đối là một người chết. Hướng Vân Phi khẽ thở dài một cái, mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng là thua thì thua. Đối phương thực lực, hắn vẫn là công nhận, lại còn có chuyện như vậy. Thành phố Trung Hải bên trong ẩn núp cao thủ mặc dù có thể làm được điểm này, thật rất thiếu rất ít. Cảnh Nghiễm trong mắt có nồng nặc vẻ kiêng kỵ. Đúng, cho nên muốn cùng Tử lão thật tốt nói một chút. Nhân vật như vậy, vẫn có nhất định nguy hiểm, cũng cần thật tốt điều tra một chút. Huống chi tên kia tuổi tác còn rất trẻ. Trẻ tuổi, đây mới là mấu chốt nhất. Cái này thì đại biểu tiềm lực. Thậm chí Hướng Vân Phi hoài nghi, đối phương còn có bối cảnh, vậy quả thật phải thật tốt biết rõ một phen. Thật sự là đáng sợ. Hơn nữa 3 năm, Giang Bắc mảnh khu vực kia đều phải lấy thằng nhóc kia vi tôn. Nhắc tới mà nói, Tử lão ở bên kia cũng có một ít sản nghiệp, cho nên nhất định sẽ có lợi ích ảnh hưởng đến. Hừ, lấy vi tôn, thật vẫn là cuồng vọng. Có Tử lão ở đây, còn chưa tới phiên hắn tới xưng hùng. Hướng đại ca, cùng ta tới, thật tốt cùng Tử lão tố nói một chút. Cảnh Nghiễm lúc này bước chân nâng lên, lần nữa động, hướng hậu hoa viên đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http